tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, trò chuyện với nhau. 2/5, sau khi rời giường, bởi vì Lý Nghiên một ngày đều dự định ỉ lại ở trên giường không đứng lên. Phan An liền đi rồi thư phòng học tập, đại khái quá rồi nửa giờ, cửa phòng liền bị vang lên. Phan An mở cửa sau liền nhìn thấy Trần Văn. Phan An, hiện tại có rảnh không? Trần Văn nhìn Phan An, muốn tìm chút thời gian cũng không dễ dàng. Phan An gật gật đầu. Có, A Di có chuyện sao? Có, đi vào nói. Trần Văn đi thẳng vào, làm Phan An trưởng bối. Trần Văn cùng Phan An kỳ thực đã rất quen thuộc rồi. Hai người ở Tô Thành thời điểm liền quan hệ rất tốt. Đồng thời khiêu vũ, cùng đi dạo phố bơi vườn, cùng uống trà. Vào buổi tối Phan An cũng cùng Trần Văn học tập ngoại ngữ. Quan hệ cũng không phải như vậy cách ly. Phan An đóng cửa lại, nhìn thấy Trần Văn đã ngồi ở cái ghế một bên trên. Liền cũng ngồi ở một bên, là liên quan với Lý Nghiên sự tình à? Mấy ngày nay đúng là chúng ta không đúng, ta sẽ khắc chế. Phan An cho rằng là nguyên nhân này, liền chủ động xin lỗi cùng bảo đảm. Rốt cuộc đối với chuyện như thế này quấy nhiễu dân, tóm lại là một cái việc không tốt. Trần Văn bởi vì cùng Phan An tán gẫu qua loại chuyện kia quan hệ, bây giờ nghe loại đề tài này tuy rằng vẫn còn có chút lúng túng ý tứ, nhưng cũng không phải như vậy không buông ra rồi. Không phải, chuyện như vậy rất bình thường. Các người vợ chồng son chính là yêu thích chuyện như vậy thời điểm. Cũng không phải nói không thể làm, chính là khắc chế một ít, chú ý một hồi thân thể của chính mình. Trần Văn mấy ngày nay đều ở nghĩ làm thế nào một ít dinh dưỡng đồ vật cho hai người này. Cả ngày làm loại chuyện kia, thân thể chịu nổi sao? Vì để cho hai người khôi phục mau một chút, Trần Văn nhưng là nhọc lòng mất công sức, còn kém cho Phan An mua phương diện nào đồ bổ rồi. Rõ ràng, Phan An gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, chuyện như vậy Trần Văn kỳ thực không có dự định nhắc nhở. Phan An thể trạng nàng là rõ ràng, đồng thời khiêu vũ thời điểm có thể cảm giác được Phan An kia sức mạnh của thân thể. Muốn nói thân thể không được, cũng là chính mình con gái bị mệt ngã xuống. Vừa nghĩ tới Lý Nghiên kia nằm lì ở trên giường cong lên cái mông chơi điện thoại di động dáng vẻ, Trần Văn liền lại đau lòng, lại phẫn nộ, biết đau chứ, lần này lại đây nhưng không phải là nói chuyện loại chuyện kia. Trần Văn rất nhanh sẽ nghiêm nghị nói rằng, Phan An, ngươi phòng này ở có chút thời gian đúng không? Nhà, Phan An rất nhanh sẽ ý thức được Trần Văn muốn nói gì. Cũng thật lòng nhìn Trần Văn nói rằng, là, đợi nhanh ba cái mùa đông rồi. Thứ một mùa đông là một người ở dưới lầu trong gian phòng nhỏ vượt qua, cái thứ hai mùa đông là ở lầu hai phòng ngủ vượt qua. Hiện tại chính là cái thứ ba mùa đông. Trần Văn ngồi ở Phan An đối diện, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế ngồi, bởi vì đem Phan An nhìn làm là một cái đáng tin cậy người, sở dĩ rất nhiều lúc đều biểu hiện rất tùy ý. Trần Văn tính cách so ra hơn nhiều văn minh một ít, lúc này mỉm cười nói, ta còn nhớ đầu năm nay ta lại đây thời điểm, còn muốn cùng ngươi mở chút chuyện cười. Kết quả ngươi tức giận chứ? Phan An nhớ tới chuyện này, ngượng ngùng nói, đúng là có chuyện này, ta nhớ tới. Trần Văn trêu ghẹo nhìn Phan An, một mặt giận dữ, lại mang theo cười, ta vào lúc ấy khiến ngươi ngồi bên cạnh ta, ngươi liền tức rồi, còn hung ta. Phan An có thể rõ ràng không phải là bởi vì cái này. Đối phương bỏ bớt tiền đề. Lúc đó Trần Văn hỏi mình nàng cùng Lý Nghiên ai càng đẹp hơn, nói rõ là cầm chính mình trêu ghẹo. Phan An lúc đó liền có chút tức giận. Hiện tại Trần Văn lại hỏi vấn đề thế này, Phan An liền sẽ không tức giận như vậy, bởi vì hiện tại quan hệ cùng trước đây không giống nhau. Hiện tại đã là cùng Lý Nghiên, gạo sống luộc thành cơm chín. Ta nhớ tới lúc đó A-di ánh mắt ngươi không dễ chịu. Sau đó liền tốt hơn rất nhiều. Cũng đẹp đẽ rất nhiều. Phan An quả đoán rời đi đề tài. Hắn tam quan vẫn luôn rất chính. Cũng đối với đạo lý đối nhân xử thế nhìn rất thấu triệt. Sở dĩ một ít so sánh không đúng lúc đề tài, sẽ chủ động tránh khỏi rơi. Trần Văn nghe được mỹ nhan đề tài sau, liền cấp tốc có đề tài độ. Cao Hưng nói, người như thế vừa nói ta liền nghĩ tới đến rồi. Đúng là ở đây sau mới không có nếp nhăn. Ai, Trần Văn nói xong cũng thở dài. Mấy ngày nay bận bịu đến bận bịu đi, lại có nếp nhăn rồi. Kỳ thực Trần Văn sớm đã có nếp nhăn, cho dù là rất chú trọng bảo dưỡng, nhưng dù sao cũng là một cái tiếp cận 40 tuổi nữ nhân. Nếp nhăn xuống không bao lâu liền lại xuất hiện rồi. Phan An không tiếp lời này, nhận sau nói thế nào? Sở dĩ vẫn là không tiếp tốt, ngược lại ngày hôm nay cũng không phải tán gẫu cái này. Ở đối với mình đã có tuổi sự tình cảm khái một câu sau. Trần Văn liền ở trong trầm mặc nghĩ đến chính mình ý đồ đến. Thế là lại đem câu chuyện đặt ở trên toàn thể. Nữ nhân A, chính là dễ dàng lạc đề. Phan An, người cảm thấy cái phòng này thế nào? Nghe được Trần Văn hỏi như vậy, Phan An cho một cái đại thể trả lời. Còn có thể, rất mát mẻ, đúng là rất mát mẻ. Mùa hè có thời điểm không mở máy điều hòa không khí cũng không có vấn đề gì. Trần Văn sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, ta nhớ tới ngươi trước đây chính là một người bình thường. Chính là mấy năm gần đây, vận khí mới tốt lên, ngươi cảm thấy đây là vận khí. Phan An lắc lắc đầu, không phải vận khí, là của ta nỗ lực, bất quá nói thành là vận khí cũng không có cái gì. Đi tới hiện tại là chính ta nỗ lực, người còn lại cùng sự tình có ảnh hưởng, nhưng ta không phải loại kia đem hết thảy đều đặt ở vận khí trên người. Không có nhà, Phan An cũng sẽ học tập, dù cho là đi đưa chụp phát nhanh, đi chuyển gạch, đi quét đường, cũng sẽ nhín chút thời gian đi học tập. Học tập có thể thay đổi Phan An tình cảnh, hắn không phải loại kia không biết vận dụng tri thức người. Ở gian khổ trong hoàn cảnh, Phan An nhất định sẽ trước tiên đi học tập làm sao kiếm tiền. Cấp 2 tiểu học tri thức, lại hoặc là cấp 2 hóa học vật lý, đầy đủ Phan An bảo đảm chính mình ăn ngủ vấn đề rồi. Đối với vật chất yêu cầu không cao, hoàn toàn có thể làm một ngày, thôi 3 ngày, chỉ cần học tập, Phan An liền có thể hướng đi vị trí cao hơn. Quả thật, Phan An cũng thừa nhận trên người cái này trợ lực, cũng cao hứng chính mình được một ít trợ giúp, nhưng nếu là đem hết thảy đều về ở vận khí trên, liền quá xem thường chính mình nỗ lực rồi. Trần Văn bất đắc dĩ nói, ta biết Phan An ngươi là một cái chân đạp thực địa người. Bất quá vận khí chuyện như vậy hẳn là có, ngươi cái phòng này liền không bình thường. Phan An hiếu kỳ nhìn Trần Văn. Có cái gì không bình thường? Trần Văn lộ ra nụ cười. Ở Phan An hiếu kỳ biểu tình dưới, tự thân muốn khoe khoang một hồi kế vặt được thỏa mãn. Ngươi không cảm thấy gian phòng này gian phòng có chút quá nhiều sao? Vì sao muốn thiết kế thành 9 thất 5 phòng bố cục? Cái này ta rõ ràng. Nguyên bản phòng chủ đại khái là có hoàng đế mộng đi. Phan An rất tùy ý nói ra cái nhìn của chính mình, đối với chuyện như vậy một chút hứng thú đều không có. Trần Văn bị Phan An thái độ này cho bị đè nén đến. Nhà chúng ta lão nhân tương đối tin cái này. Ồ, Phan An ồ một tiếng, sau đó nói rằng, vậy nếu không ta đem cái phòng này bán đi, kỳ thực ta vẫn luôn cảm thấy cái phòng này cấu tạo có vấn đề. Ở khó chịu. Trần Văn hai mắt sáng ngời, cấp tốc truy hỏi, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Làm sao khó chịu rồi? Phan An một mặt xấu hổ, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cảm thấy thân thể rất có tinh thần. Cách cái mấy ngày, buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền muốn đổi quần lót, ta đi bệnh viện kiểm tra cũng là bởi vì cái này. Cảm giác phương diện nào nhu cầu có chút cao. Trần Văn sắc mặt đỏ chót, quay đầu nhìn một bên. Ngươi đây là tam cung lục viện mệnh. Phan An thật không muốn tiếp tục thảo luận cái này. Hiện tại ta cùng Lý Nghiên cũng như vậy. Phòng này làm phòng cưới cũng không thích hợp. Hơn nữa ta cảm thấy Tô Thành liền rất tốt. Ngài nhìn đây, ý của cá nhân ta là Lý Nghiên sau khi tốt nghiệp liền đem phòng này bán. Trần Văn đối cái này cũng không có ý kiến, lại không phải nói chỗ này liền có thể ra đại nhân vật gì. Có một cái liền được rồi. Chuyện này ngươi xem đó mà làm. Chỉ cần ngươi đối Lý Nghiên tốt, ta liền hài lòng rồi. Trần Văn mỉm cười nhìn Phan An. Nàng đối Phan An rất hài lòng. Đây là một cái đáng tin nam nhân. Phan An cấp tốc nịnh nọt nói rằng, đây là nhất định, không chỉ có là Lý Nghiên. Ta đối với ngài cũng sẽ toàn tâm toàn ý. Trần Văn cười đến trang điểm lộng lẫy. Cười meo meo đều lắc lên. Hừm, ta nhớ kỹ, ngươi có thể muốn nói được là làm được nha. Nhất định, Phan An hết sức chăm chú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,